Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi Lâm Hy tỉnh lại, khóe mắt vẫn còn sót lại nước mắt. Vệ sinh cá nhân xong, anh ra khỏi phòng, để cửa phòng âm nhạc chuẩn bị bắt đầu phần huấn luyện hôm nay. Lại phát hiện Lý Huyền đang ghé lên bàn, ngủ vô cùng sâu giấc, tiếng ngáy rung trời, nước miếng trong suốt còn đọng bên khóe miệng. Phong cách hàng ngày của nữ thần tỷ tỷ thật là đơn thuần. Lâm Hy đến gần, nhẹ nhàng nâng cánh tay của cô, rút tập bản thảo dưới người cô ra. Bên trên nhạc phổ là tựa Hy Vọng. Chỉ nhìn ba câu đầu, cả người Lâm Hy nổi da gà. Nhưng khi ngâm nhẹ giai điệu trong lòng vài tiếng, cảm giác thật ra cũng không tệ. Ca từ rất có lực, là lực lượng có thể lay động lòng người. Lý Huyền cảm thấy mình nhất định đã gặp quỷ. Đêm qua rõ ràng cô ngủ trong phòng âm nhạc, nhưng khi cô tỉnh dậy, lại phát hiện mình đã nằm trên giường lớn. Tấm chăn mỏng đắp ngay ngắn trên bụng. Không đâu, nếu cô lên giường ngủ, tại sao lại không thay quần áo? Lý Huyền mơ màng, vừa mới đi ra khỏi phòng, đã nghe thấy trên ban công truyền đến tiếng hát vô cùng êm tai. Rất nhiều năm về sau, Lý Huyền nhớ lại buổi sớm mai ngập tràn ánh nắng tươi sáng. Lần đầu tiên nghe thấy được Hy Vọng từ giọng hát của Lâm Hy. Là hy vọng thật sự, tựa như ánh mặt trời phá tan đám mây âm u, từng luồng sáng trên khoảng trời bay cao vụt xuống nhân gian. Thế giới đang say ngủ trong bóng đêm, chợt thức tỉnh, tựa như cây khô gặp mùa xuân tuyết tan. Lý Huyền chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bị chính ca khúc mình sáng tác làm cảm động đến chảy nước mắt. Nhưng lúc này đây, nhìn anh đứng giữa sân khấu ngập tràn ánh sáng, hát ca khúc Hy Vọng, cô thật sự rơi lệ. Không chỉ mình cô, khi Lâm Hy dùng quãng giọng cá heo hát ra khi thế bình minh ban mai của điệp khúc Hy Vọng, mọi người gần như đồng thời nín thở, để thứ âm thanh thuần khiết mà trong trẻo của tự nhiên chạm đến linh hồn họ. Không chỉ là cảm động, còn là chấn động, là lễ rửa tội, là sự khổ sửa. Không thể nghi ngờ, cuối cùng Lâm Hy lấy tư thế quyết tuyệt người thắng cuộc, giành được giải quán quân tìm kiếm giọng ca mới. Truyền thông Thịnh Ngu là công ty đứng đầu giới giải trí, phát triển trên cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và ca nhạc. Quản lý rất nhiều nghệ sĩ ưu tú. Ở một nơi có nền tảng tốt như vậy, các nghệ sĩ phần lớn đều có thể đi theo ba con đường. Ngôi sao ca nhạc, lấy ca hát làm chủ, thỉnh thoảng cũng sẽ quay MV hoặc đóng phim. Đương nhiên diễn viên cũng có thể ca hát, hoàn toàn có thể quay MV cho chính album của mình. Ca hát với đóng phim thật sự không có ranh giới rõ ràng. Là đương kim quán quân của tìm kiếm giọng ca mới, Lâm Hy được ký hợp đồng có điều kiện tốt nhất với truyền thông Thịnh Ngu. Hợp đồng 3 năm, đồng thời được quyền lựa chọn ưu tiên, các nghệ sĩ khác có thể phải chờ công ty cho họ đóng phim hoặc ra album. Nhưng riêng đối với Lâm Hy, lại được hoạt động lĩnh vực mình thích. Công ty có thể ưu tiên sắp xếp vì anh. Cùng lúc đó còn nhận được 20% quyền lợi tự do chọn. Quyền lợi này vô cùng châu bò. Ví dụ như nếu có quảng cáo anh không thích, anh có quyền từ chối. Mà nhận được hợp đồng làm người ta đố kỵ đến đỏ mắt như vậy, thật ra phần lớn nguyên do là dựa vào Lý Huyền, giúp anh đứng giữa nói chuyện. Nếu không, một người vừa mới debut chỉ có một chút danh tiếng như anh, làm sao có thể ký hợp đồng với công ty truyền thông Thịnh Ngu, bá chủ ngành sản xuất nghệ thuật như vậy. Có được điều kiện ưu đãi như vậy, thậm chí hợp đồng này còn có điều kiện tốt hơn những ngôi sao nổi tiếng debut đã nhiều năm. Xem ra cô thực sự coi trọng cậu ấy nhỉ? Tổng giám đốc truyền thông Thịnh Ngu, Lục Tinh Trước, rũ mắt, nhìn bản hợp đồng trước mặt, lẩm bẩm nói. Lục Tinh Trước là một người đàn ông 46 tuổi, dáng vẻ anh tuấn chững chạc, tuổi tác đang ở đỉnh cao phong độ trong cuộc sống và sự nghiệp. Cho nên khó tránh khỏi khiến người ta có cảm giác không dễ thân cận. Ngay cả nghệ sĩ nổi tiếng hay người quản lý lớn nhất trong công ty, ở trước mặt ông ấy cũng phải thu liễm, cụp mi rũ mắt, tôn kính mà gọi một tiếng Lục Tổng. Lục Tổng, ký hợp đồng với Lâm Hy, ông sẽ có được nguồn lợi vô cùng lớn. Lý Huyền nhìn Lục Tinh Trước, nghiêm túc nói, tôi đảm bảo với ông. Quả thật, 4 năm qua, Lý Huyền lựa chọn nghệ sĩ cho công ty, không có ai là không nổi tiếng. Nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ cô ấy coi trọng ai như coi trọng Lâm Hy. Lục Tinh Trước tin tưởng ánh mắt của cô, thế nên ông bằng lòng đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy để ký với Lâm Hy. Nhưng điều quan trọng hơn là... Sau khi Lý Huyền rời khỏi văn phòng, Lục Tinh Trước lấy một tờ giấy đã ố vàng từ trong ngăn kéo ra. Trên mặt dùng dầu in 4 chữ màu đen thật to. Thông báo tìm người. Trong bức ảnh màu, bộ dáng cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi cười vô cùng ngây thơ. Lâm Hy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net